Điện ảnh thế giới ta là vua, chương 404, tiết tháo nát đầy đất Chu Diệp. Góc truyện audio.com, thời gian trong lúc bất chi bất giác liền đã từ từ tiến nhập những năm 80. Hiện tại trên đường cái khắp nơi đều là giữ lại bạo tạc đầu bằng hữu khắp nam nữ, đối Chu Diệp tới nói, hắn thật không thích loại này cái gọi là bằng hữu khắp thời thượng, nhìn cùng qua điện tóc vàng. Bảo bối, chuẩn bị xong chưa? Thân mang tây trang Chu Diệp không thói quen kéo cà vạt của mình, nói thật hắn có bao nhiêu năm không có mặc qua trang phục chính thức chính hắn đều quên. Có lẽ là bởi vì khi siêu mô hình nào sẽ rơi xuống mau bệnh Chu Diệp siêu chán ghét tây trang trói buộc cảm giác. Nhưng là hôm nay, hắn nhưng lại không thể không mặc từ bản thân chán ghét âu phục đeo lên một bộ vừa già lại xấu kính đen. Bởi vì hôm nay là hắn, giáo nữ Natasha Stark lên trung học đệ nhị cấp thời gian. Hogwarts con hàng này bởi vì bề bộn nhiều việc thí nghiệm cho nên liền đem nữ nhi của mình đưa đến California Los Angeles, Chu Diệp trong trang viên. Mặc dù Nina mình cho rằng, lấy thông minh của mình cũng không cần lại đi bên trên cái gì cao trung, nhưng là phụ thân của nàng Hogwarts hiển nhiên không cho là như vậy, Hogwarts là như thế nói với nàng. Nữ nhi của ta, mặc dù ngươi kế thừa ta tốt đẹp gen, mà đạt được siêu cao trí thông minh, nhưng là, bảo bối tin tưởng ta, đi học có đôi khi cũng không phải là vì học tập những cái kia trên giấy tri thức càng nhiều thời điểm, là vì học được cùng người chung đụng bản lĩnh. Cho nên, Nina tại mình tự mình quản gia áp giải dưới, đi tới Los Angeles. Mình giáo phụ trong trang viên, nàng đem lại ở chỗ này vượt qua nàng học sinh cấp 3 nhai, nói thật nàng chán. Ghét đến trường, giáo phụ, người biết ta chán ghét đi trường học. Người mặc một thân hoa lệ váy công chúa Nina ôm Chu Diệp cánh tay, liều mạng làm nũng. Chỉ sợ không được phụ thân ngươi gọi điện thoại cho ta thời điểm, nhưng là muốn cầu ta nhất định phải đem ngươi đưa qua. Chu Diệp nhìn xem chính mình cái này dáng người đã đơn giản quy mô giáo nữ, xua hai tay một cái, ra hiệu mình cũng rất bất đắc dĩ. Tốt a, Nina bất đắc dĩ nói, mặc dù nàng năm nay mới 13 tuổi. Nhưng là nàng không có chút nào cảm thấy mình cùng cao trung bên trong những cái kia tiểu hài có tiếng nói chung gì, nhưng là đã mình giáo phụ nói như vậy cái kia chỉ sợ cũng không có nói chuyện. Tốt đi thôi, Chu Diệp nói xong kéo Nina tay, hướng về môn đi ra ngoài. Đội xe sớm sẽ ở cửa chờ đợi đã lâu, dẹp lấy miệng nhỏ Nina, bất đắc dĩ ngồi lên xe, hôm nay là nàng. Khai giảng báo danh ngày, không phải nàng Chu Diệp liền sẽ không đưa nàng đi trường học. Đội xe bình ổn chạy trên đường lớn, có lẽ là bởi vì sáng sớm đi làm đỉnh cao nguyên nhân, cho nên cỗ xe nhất là nhiều. Đội xe cuối cùng tại một chỗ ngã tư đường bị phá hỏng. Phía trước giống như xảy ra cùng một chỗ sự cố tất cả con đường đều bị phá hỏng. Thỉnh thoảng có mặc đồng phục cảnh sát nhân viên cảnh vụ ở nơi đó hỗ trợ sơ tán lấy cỗ xe. Ta có phải hay không hẳn là ngồi máy bay trực thăng đi trường học? Chu Diệp bất đắc dĩ nhìn về phía trước chắn đến vô biên vô tận cỗ xe tự diễu nói. Không, tuyệt đối không nên dạng này, giáo phụ, Nina đậu đen rau muống nói, người dạng này sẽ để cho ta trong trường học không chơi được bằng hữu, mặc dù ta căn bản liền không muốn giao cho bằng hữu gì. Chu Diệp có chút bó tay rồi, có lẽ là bởi vì kẹt xe mà đưa tới phiền muộn, Chu Diệp mở ra mình cửa sổ xe. Trùng hợp bên cạnh hắn trong một chiếc xe cũng là một cái đang chuẩn bị đưa nữ nhi đi học gia đình. Susan bảo bối tin tưởng ta, ta cam đoan sẽ trước ở ngươi lễ khai giảng bắt đầu trước một giây đồng hồ đến trường học. Lái xe phụ thân đang tại lời thề son sắt hướng về ngồi ở hàng sau nữ nhi bảo đảm. Thế nhưng là nếu như không phải là các ngươi trước đưa John đi trường học ta liền sẽ không gặp phải xui xẻo như vậy sự tình. Một cái xinh đẹp tóc vàng nữ hài oán trách, Susan, đó là đệ đệ của ngươi, ngươi muốn để lấy hắn. Ngồi ở ghế cạnh tài xế mẫu thân dạy dỗ, mỗi ngày đều là John. John, liền cùng tất cả có đệ đệ gia đình, hiện tại Susan tương đương chán ghét cướp đi cha mẹ mình chú ý độ đệ đệ. À, Chu Diệp thấy được, nữ hài bên mặt lập tức kinh ồ một tiếng, cô nàng này nhìn như thế quen mặt đâu. Mình ở nơi nào gặp qua đâu, cái này, đây không phải Invisible Woman Susan Stone sao, luôn luôn chỉ biết là nàng từng tại MIT học viện đọc qua sách thế nhưng là xưa nay không biết nàng lại là California người, hơn nữa còn ở tại Los Angeles. Đây thật là một cái ngoài ý muốn kinh hỉ a, giáo phụ. Ngồi tại Chu Diệp bên cạnh Nina thấy được nét mặt của hắn, không khỏi thuận ánh mắt của hắn nhìn lại. A, không, giáo phụ, ngươi thế mà hiện tại bắt đầu đối 15-16 tuổi nữ hài hạ thủ sao? Khụ khụ, làm sao có thể, Chu Diệp lúng túng ho khan hai tiếng, nói ra chẳng lẽ ngươi không cảm thấy nàng xem ra rất đáng yêu sao? Đáng yêu không đáng yêu ta không biết. Nina trong lòng có chút ê ẩm nói ra, nhưng là ta biết ngươi đang có ý đồ với nàng. Giáo phụ ta, không thể không nhắc nhở một chút, tuổi của ngài đã đủ để làm tổ phụ của nàng. Mặt khác, nàng hẳn là tìm một cái cùng với nàng cùng tuổi nam sinh yêu đương, mà không phải tìm một cái đủ để làm tổ phụ nàng nam nhân. Người nói lời này chẳng lẽ không cảm thấy được đối lý sao? Chu Diệp nói xong nhấn công tắc, đem cửa sổ xe thăng lên đi lên, sau đó đem chính mình mang theo vừa già lại xấu kính đen hái xuống, nhìn chòng chọc vào mình dưỡng nữ nói, bảo bối, nói cho ta biết. Ta nhìn thật rất già sao? Không, đối mặt với Chu Diệp tuấn mỹ dung nhan, Nina làm sao đều không thể nói ra chửi bới lời nói. Tốt a, ta thừa nhận ngươi không già, nhưng là, người ta giống như càng tuổi trẻ, không có việc gì qua 2 năm nàng xem ra liền sẽ lớn hơn ta. Chấm, Chu Diệp vừa cười vừa nói, sau đó từ trong túi xuất ra một cái vi hình máy chụp ảnh, đem. Cửa sổ xe hơi mở ra một cái khe, vỗ xuống Susan Stone khía cạnh ảnh chụp. Người đang làm cái gì? Giáo phụ, Nina nhìn xem Chu Diệp động tác tò mò hỏi, đương nhiên là cô nàng. Chu Diệp không chút do dự nói ra, hiện tại chúng ta cần trước tìm hiểu một chút tư liệu của nàng. Theo trong tay hắn cá nhân thiết bị bên trên cho thấy. Thượng truyền thành công, chữ, rất nhanh, Susan Stone từ nhỏ đến lớn tư liệu toàn bộ đều xuất hiện tại Chu Diệp đầu cuối bên trên. A, một cái học phách A, Chu Diệp nhìn trong tay Susan tư liệu cười nói, A, Nina, nàng còn giống như sẽ là người tương lai đồng học. A không, Nina nhịn không được bưng kín gương mặt, giáo phụ, ngươi sẽ tạo thành ta cả đời chỗ bẩn. Ngươi muốn ta tương lai giải thích thế nào, ta giáo phụ ngâm bạn học của ta. Chấm, vậy còn không tốt giải thích, bởi vì tình yêu mà, Chu Diệp cười trêu chọc, nói, không, tuyệt đối không, Nina nói ra trừ phi ngươi đáp ứng ta không cần đi đến trường, không phải ta tuyệt đối phải quấy nhiễu ngươi, giáo phụ ta nói được thì làm được. Không lên học là không thể nào. Chu Diệp nhếch miệng, mình giáo nữ lại muốn cùng mình bàn điều kiện. Bất quá có thể cân nhắc để ngươi thí nghiệm một cái MIT học viện nhập học khảo thí, nếu như ngươi thi đậu ta sẽ phụ trách cùng Howard giải thích vì cái gì ngươi bên trên chính là đại học mà không phải cao trung. Thành giao, Nina vui vẻ nói ra, mặc dù không có hoàn toàn tránh cho đến trường loại chuyện như vậy phát sinh, nhưng là đại học dù sao so với cấp 3 tự do nhiều. Với lại cũng không chậm trễ của nàng nghiên cứu hạng mục. Lúc này, phía trước sự cố tựa hồ xử lý hoàn tất, xếp thành trường xà trận kẹt xe đội ngũ bắt đầu chậm rãi mở động. Đã ta không cần lên học được, vì cái gì không dứt khoát quay đầu trở về. Nina bất mãn nói, chẳng lẽ giáo phụ ngươi dự định nói chuyện không tính toán gì hết sao? Dĩ nhiên không phải, Chu Diệp nói xong ngay tại trong xe, đổi lên quần áo. Đem chính mình âu phục cởi ra, đổi một thân hợp thể hưu nhàn đồ thể thao. Mặc kệ thấy được bao nhiêu lần. Ta đều cảm thấy đây là thượng thiên sáng tạo ra tác phẩm nghệ thuật A, Nina đưa tay nhẹ vỗ về mình giáo phụ trên thân cái kia hiển thị rõ lực lượng mỹ cảm, nhưng lại chẳng phải nổi bật cơ bắp tán thán nói, trách không được ngươi lần trước cùng ba ba đi bơi lội về sau, hắn cũng không tiếp tục cùng ngươi cùng một chỗ bơi lội. Tiểu sắc nữ, sờ đủ chưa? Chu Diệp cười nói, sờ đủ liền đem để tay dưới, ta cần phải mặc quần áo. Tốt a, Nina có chút buồn bực đem thả xuống. Mình tay chỉ là kiểm tra mà thôi. Kiểm tra đương nhiên không có gì, nhưng là ta cũng không muốn để trần nửa người trên đi trường học đưa tin, dù sao ta đã từng trong trường học cũng là một cái học sinh ba tốt đâu. Học sinh ba tốt là cái quỷ gì? Nước Mỹ trong trường học có cái này thiết lập sao? Nina chính đậu đen rau muống thời điểm, bỗng nhiên sắc mặt sững sờ, khó có thể tin nhìn xem mình giáo phụ nói, người nói cái gì? Người muốn đi học, trời ạ, nói cho ta biết giáo phụ, đây không phải là thật. Đương nhiên, thay xong quần áo Chu Diệp đem tóc của mình lấy tay làm hơi lộn xộn một chút, sau đó đối mặt Nina lộ ra một cái ánh nắng nụ cười nói, chẳng lẽ ta nhìn không giống như là một học sinh trung học sao? À không, trời ạ, Nina cảm thấy mình giáo phụ tiết tháo đã nát đầy đất. Gia hỏa này vì tán gái thế mà không tiếp đi, lại một hồi trước cao trung, mặc dù trước kia nàng liền kiến thức qua tự mình giáo phụ phao muội từ thời điểm là như thế nào không có tiết tháo, nhưng là... liều mạng như vậy còn là lần đầu tiên. Ta cảm thấy ngươi nói không sai. Chu Diệp cười nói, nữ hài kia xác thực hẳn là tìm một cái giống như nàng lớn người đồng lứa tỷ như ta. Chấm, a, không, Nina hai tay bụng mặt gò má. Nói thật nàng cảm giác lúc này có chút là lạ, có chút ê ẩm, lại có chút muốn cười. Nhưng là, dù sao cũng phải tới nói, nàng vẫn là cảm giác rất khó chịu, ngay tiếp theo cũng hận lên Susan Stone. Nhưng là Nina biết mình giáo phụ mặc dù bình thường nhìn vui vẻ, đối với người nào đều rất tốt nhưng là khi hắn quyết định chú ý thời điểm là sẽ không sửa đổi. Không có người có thể cải biến ý nghĩ của hắn, nàng những cái kia giáo mẫu không được nàng liền càng. Không được, cách chương.